Thánh Đường, chương 325, hấp dẫn thù hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của linh hồn đạo sư Sơn Lâm rất lạnh, rất nghiêm khắc, hiển nhiên không là nói đùa. Linh hồn đạo sư trong mắt La Hiền không là cái gì, nhưng vấn đề này hiển nhiên không phải là do linh hồn đạo sư muốn quản việc này. Hiển nhiên thượng cấp bên trong học viện lên tiếng không có người quản thì làm gì thì làm, nhưng đã muốn cảnh cáo mà làm tiếp thì đó là công nhiên đối nghịch với tinh minh rồi. Đối với cái này loại người, tinh minh tuyệt đối sẽ bóp chết như bóp một con kiến vậy, không lưu tình chút nào. La Hiền thấy khó hiểu, chỉ là một cái thánh đường trận doanh, làm sao lại có quan hệ với thượng cấp đây? Nhưng cơn tức này hắn là tuyệt đối nuối không trôi, thánh đường trận doanh là chuyện nhỏ, hắn có thể buông tha, nhưng cho dù đắc tội với người bên trên bảo vệ cho thánh đường, hắn cũng phải giết Vương Mãnh. Đầu của La Ngọc đặt ở trên bàn của La Hiền, từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác, thậm chí có người dám khi dễ đến trên đầu của hắn. Thánh đường bên này chờ ma luyện trận doanh toàn diện phản công, nhưng mà ma luyện trận doanh giống như lôi sấm to mưa nhỏ, liên tục 3 ngày vậy mà đều không làm ra công kích thực chất nào cả. Điều này làm cho đám người Vương Mãnh vốn đã chuẩn bị tốt lại phải chờ đợi uổng công một hồi, nhưng bọn hắn cũng không dám xem thường, với phong cách hành sự của La Hiền, chuyện này tuyệt đối sẽ không qua như vậy được. Thời điểm này Phạm Hồng đã trở lại, hắn lần này chính là đi tìm quan hệ muốn đem ma luyện trận doanh đối với thánh đường công kích ngăn chặn lại, dù sao bản thân hắn cũng không có chuyện gì lớn cả, nhưng ai ngờ tốn công sức tìm biện pháp, mắt thấy sắp có chút mặt mũi rồi thì bên kia truyền đến tin tức. Vương Mãnh đã giết chết La Ngọc, ma luyện trận doanh thề phải tiêu diệt thánh đường trận doanh, cái này nhưng làm Phạm Hồng cực muốn hỏng rồi, dùng tất cả biện pháp nhưng mà cũng không có ai có thể giúp được chuyện này. Cho dù là trận doanh càng mạnh hơn cũng không muốn bởi vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà đi quản chuyện này. Nhưng ngay đúng lúc Phạm Hồng không còn biện pháp gì nữa thì lại truyền tới tin tức có người xuất thủ, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản ma luyện trận doanh, thực sự làm cho ma luyện trận doanh không thể không kiêng nể gì cả mà công kích thánh đường trận doanh. Nếu là tuân thủ học viện pháp tắc, ma luyện trận doanh phải khởi xướng khiêu chiến, nhưng mà cũng không dễ dàng như vậy. Nhận được tin tức Phạm Hồng đã vội vàng trở về. Nhìn thấy Phạm Hồng, Vương Mãnh cũng không nhịn được mà ôm chầm lấy một cái, không phải hắn tại biến hóa, mỗi người đều biến hóa, hiện tại Phạm Hồng cũng không giống như lúc trước cái kia cả ngày vây quanh nữ nhân người ta rồi, thời điểm mấu chốt thật đúng là có thể nghĩ biện pháp. Ngươi tìm hiểu xem, ra tay chính là trận doanh nào, có người giúp đỡ, chúng ta cũng không thể không báo đáp một chút. Vương Mãnh nói ra, khó trách ma luyện trận doanh không có lập tức động thủ, hắn còn đang suy nghĩ đối phương tại sao có thể kiên nhẫn tốt như vậy. Phạm Hồng kỳ quái lắc đầu, không phải có thể làm cho La Hiền đang thịnh nộ mà phải cúi đầu không phải là một chuyện dễ dàng, hình như là người trên học viện ra mặt làm cho La Hiền phải tuân thủ học viện quy củ cho nên hắn không thể hoàn toàn phát động. Vương Mãnh chợt hiểu ra 89 phần 10 là lão viện trưởng yêu quái cho lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, xem ra là La Hiền quá kiêu ngạo rồi, đây là chuyện tốt, chúng ta ứng đối sẽ dễ dàng hơn rồi, đúng rồi, lần này ở trong không gian sát lục gặp phải lão cha nhà ngươi, thật sự là cường hãn. Vương Mãnh nói ra, Phạm Hồng cười hắc hắc, cha ta luôn hậu chi hậu giác hiện tại mới nhớ tới để cho ta học tập với ngươi, nói cái gì tương lai ngươi tất thành châu báu, lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi ta đã biết ngươi là kỳ tài ngút trời rồi. Gió lớn quá, ngươi chém gió vừa vừa thôi. Vương Mãnh bất đắc dĩ trợn mắt nhìn hắn. Nhưng mà ta nghe cha ta nói, ngươi lần này đúng là vô cùng phong cách rồi, đệ tử còn chưa có xuất sư ở tu chân học viện có thể làm mưa làm gió ở không gian sát lục, lần này ngươi nổi danh. Ai, thời buổi này muốn điệu thấp một chút cũng khó nha. Vương Mãnh khoa trương nói, hai người cất tiếng cười to. Chấm, Vương Mãnh không muốn cao điệu, nhưng tuyệt không kinh sợ, đụng phải chính là mệnh, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Người muốn đối phó La Hiền như thế nào, người này cũng không phải loại mặt hàng như Tề Phi Vũ, hơn nữa với tư cách trận doanh lão đại, trong tay khẳng định có hung ác pháp khí, cái này căn bản không phải là vấn đề thực lực. Phạm Hồng nhịn không được lại lo lắng nói, nếu có thể lấy được tư liệu của hắn là tốt nhất. Vương Mãnh trầm tư một chút, thời điểm ma tu công thành, hắn đã muốn tinh tường ý thức được tầm quan trọng của pháp khí, cho dù ngũ hành đại pháp giai đoạn thứ ba của hắn hoàn thành, La Hiền này chỉ sợ cũng là một kình địch, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. La Hiền thành danh đã lâu, về tư liệu của hắn khẳng định không ít, cái này giao cho ta, ta nhất định sẽ móc ra cả tám đời nhà hắn. Phạm Hồng hưng phấn trà sát tay. Nhưng mà, ngươi có nắm chắc không? Vương Mãnh mặt sắc mặt ngưng trọng. Không có, đó là không có khả năng. Như lúc trước khẳng định không được, nhưng hiện tại như thế nào cũng có thể chiến một trận, hơn 40 tầng ma tu hắn đã muốn xử lý sạch một cái rồi, tuy nhiên ngô thuật kia hơi nát một chút, không thể so sánh được với cao thủ của tu chân học viện. Nhưng Vương Mãnh y nguyên có 5 thành nắm chắc, tăng thêm hắn còn có một đòn sát thủ là Hỏa Diễm Toàn Thư. Đáng tiếc một chút, Hỏa Diễm Toàn Thư đều là pháp thuật có tính sát thương quy mô lớn, từng binh sĩ đấu pháp có chút thi triển không tốt. Những người khác trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút, ta nghĩ La Hiền chắc sẽ không thể bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy được. Phạm Hồng bỗng nhiên nhắc nhở, hắn nhớ tới thủ đoạn của Vạn Ma Giáo, địch tối ta sáng, khó lòng phòng bị, coi như là tu chân học viện chào hỏi, cũng chỉ là áp chế thoáng một chút, ai biết người này có thể bí quá hóa liều hay không chứ. Cái này cũng đề tỉnh Vương Mãnh, dù sao sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến, nếu so với việc ngồi đợi đối phương tới, không bằng ta đi làm rõ rồi. Vương Mãnh nói ra cái này không tệ, trải qua như vậy, đối phương cũng không cả ngày nhớ thương của bọn hắn. Vương Mãnh quyết định này là tương đối kịp thời. Tuy rằng Sơn Lâm cảnh cáo La Hiền, nhưng La Hiền cũng không biết sau lưng rốt cuộc là ai, mấu chốt nhất chính là chuyện này lật qua lật lại hắn đều cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Nếu là cứ như vậy buồn bực thanh âm có hại chịu thiệt rồi, hắn về sau thật không thể lăn lộn được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Mãnh nhất định phải giết, phải khiến cho hắn ước chiến với mình, không tiếc bất cứ giá nào. Thân là ma tu từ trước đến nay không thiếu thủ đoạn, huống chi là La Hiền. Đám người Đồng Quý đứng ở một bên, thừa nhận lấy tức giận của La Hiền, Đồng Quý biết rõ, nếu La Hiền không đem cơn tức này phát tiết đi ra ngoài, trời mới hắn biết có thể ghi hận đến trên người mình hay không. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến sẽ bị thượng cấp khuyên bảo, mấy ngày nay La Hiền ánh mắt nhìn cũng làm cho người sợ hãi. Bỗng nhiên La Hiền cất tiếng cười to, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa bản thân mình tìm, rất tốt, rất tốt. Lão đại, chuyện gì vui vẻ như vậy? Hừ hừ, Vương Mãnh tiểu tử này hẹn ước ta 10 ngày sau sinh tử đấu. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không, tìm chết vội vã như vậy. Như vậy vừa vặn, đem hắn thiên đao vạn quả rồi. Mọi người ngươi liếc ta liếc, nói thật ra, nếu không phải thượng cấp cảnh cáo, bọn hắn đã sớm đem thánh đường trận doanh san bằng. Lão đại, nghe nói chỗ của bọn chúng có hai cái little girl rất được đó nha. La Hiền vẻ mặt nhe răng cười. Ta sẽ làm cho các nàng muốn sống không được muốn chết không xong, vì đệ đệ của ta báo thù. Mọi người tự nhiên là toàn lực phụ họa, với thực lực của La Hiền, đây là nắm chắc. Lão đại, ta nghe nói tiểu tử này chiến thắng Vạn Ma Giáo Tề Phi Vũ kia. Tề Phi Vũ là vật gì, làm sao có thể đánh đồng được với lão đại chúng ta, Vương Mãnh tiểu tử này vẫn chưa tới 30 tầng, bóp nhẹ một cái là chết. Bỗng nhiên La Hiền lại trở nên tỉnh táo, hắn có thể là thủ lĩnh của ma luyện trận doanh này, ngoại trừ thực lực chí mưu cũng là không thể thiếu, nếu không cũng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần ở trong thế giới ma tu này rồi. Vương Mãnh này chỉ là gia hỏa mới hơn 20 tầng nguyên lực, làm sao lại dám khiêu chiến hắn. Âm mưu, bỗng nhiên La Hiền nở nụ cười, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì đối phương dám to gan như vậy rồi, hắn là đang nhìn mình tự hạ 10 tầng nguyên lực. Thật sự là quá ngây thơ rồi, loại quy củ nhỏ nhặt này, chỉ là trói buộc những kia kẻ yếu, sao chứ, há có thể quản đến hắn, nếu không có Sơn Lâm cảnh cáo, hắn đã sớm san bằng tên gia hỏa này. Giống như tìm được mấu chốt, La Hiền cũng yên lòng, trước tiên xử lý Vương Mãnh, sau đó, thánh đường người một cái cũng không thể buông tha, chôn bọn hắn cùng với La Ngọc. Có cái sinh tử đấu này, La Hiền cũng tỉnh táo lại. Kế hoạch đều tạm thời ngừng, không cần phải phức tạp. Vâng, lão đại, mọi người cùng kêu lên một tiếng, ma luyện trận doanh thành viên có 100 người, đều là ma tu, xung đột chính diện, Vương Mãnh bọn hắn chỉ sợ cạn đều không còn. Vương Mãnh chiêu này gọi là hấp dẫn thù hận, hóa bị động làm chủ động, hắn lo lắng nhất chính là ma luyện trận doanh đối phó với đám người Mã Điềm Nhi. Nhất là giống như Vạn Ma Giáo xuất ra cái chiêu lần trước đối phó với Phạm Hồng, vậy thì rất chán ghét. Ma luyện trận doanh tuy rằng không phải đỉnh cấp trận doanh, nhưng không coi là nhỏ, một trận chiến này cũng đưa tới chú ý trong phạm vi nhỏ, nhất là một cái mới thành lập tiểu trận doanh lại dám khiêu chiến ma luyện trận doanh, cũng thật sự là to gan lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tu chân học viện, một bậc trận doanh, không thể nghi ngờ chính là tam đại trận doanh, nữ hoàng, long vương, thiên vương, nhân số hạn mức cao nhất là 300 người, cho nên người trong trận doanh đã ở giúp nhau thay đổi. Bình thường tới 50 tầng, sẽ tự động rời đi học viện tiến vào đại nguyên giới không gian sát lục, nhưng là có ví dụ đặc biệt, ví dụ như ba người này, kỳ thật thì ra là tinh minh tồn tại tâm mời chào, ba người có thể ở chỗ này tu hành đến cường đại hơn công pháp, về phần nội tình chỉ có đến cấp bậc của những người kia mới biết rõ. Nhị cấp trận doanh, chính là thành viên tính ra tại 200 người. Ba cấp trận doanh, thành viên tính ra tại 100 người. Tứ cấp trận doanh, thành viên tính ra có dưới 50 người. Tại tu chân học viện, trận doanh lãnh tụ cần trước tìm được lệnh cho phép khuếch trương cấp bậc mới có thể khuếch trương, nếu không cũng là vi phạm học viện quy củ nghiêm trị. tới tình trạng như tam đại trận doanh, Đào Thải Phi thường nghiêm khắc dưới tình huống không thể khuếch trương nhân số hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể đề cao trận doanh chất lượng. Cho nên tuy rằng Mã Điểm Nhi tư chất không tệ, nhưng thực muốn ly khai cũng không còn người ngăn trở, người muốn tiến tam đại trận doanh thật sự nhiều lắm. Tiểu Hòa Nhi muốn thoát khỏi ma trường của Mã Điểm Nhi, nhưng đáng thương Tiểu Hòa Nhi trước mắt có lẽ là không thể nào, Vương Mãnh công lực đại tiến, bề bộn nhiều việc, ở bên trong trận pháp truyền thụ tu hành kiếm pháp đã ngoài 30 tầng, sau khi tiến giai tuy rằng y nguyên có trụ cột dưới 30 tầng, nhưng rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa. Ngũ hành thể chất đủ để phát huy ra lực lượng gấp mấy lần, nhưng Vương Mãnh rất rõ ràng phát hiện cấp bậc khác biệt pháp thuật uy lực cũng kém không ít, nhất là đến trên tay của hắn, nói cách khác có thể đem pháp thuật trong ngũ hành phát huy đến mức tận cùng, có một chút thậm chí còn có thể phát huy mạnh hơn gấp mấy lần, cái này là do lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc đầy đủ. Đến hôm nay, Vương Mãnh càng ngày càng có thể cảm nhận được chỗ tốt của ngũ hành thể chất, tu chân học viện cung cấp một đối lập phi thường tốt. Cách chương.